đều là quỷ. Nguyệt Vũ cười không hảo ý, Tiểu Nguyệt, cậu ăn giấm. Huyền Huyễn đẩy ra thân thể cọ tới. Giấm, bữa tối anh cứ ăn giấm. Không cần ăn cơm, Nguyệt Vũ không phản bác, khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Cách chương.